Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ trong lời nói của Giang Hướng Mai là nhà họ Phương không bằng nhà họ Giang, nhưng bà ta lại không trực tiếp nói thẳng ra. Giang Thiên Ca hơi bất ngờ, xem ra trong thời gian cô đi, Giang Hướng Mai cũng tiến bộ lên không ít. Giang Thiên Ca cười nói. Đúng vậy ạ, ở ngoài không có cô nói chuyện, cháu cũng bớt đi không ít niềm vui. Hừ, Giang Hướng Mai nghẹn họng, nghĩ đến lúc trước khi Giang Thiên Ca đi, hễ gặp mặt là lại mắng bà ta, Giang Hướng Mai không biết nên nói gì. Nhìn nụ cười tủm tỉm của Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai đột nhiên chột dạ. Tuy trước đó Giang Thiên Ca thường xuyên mắng bà ta, khiến bà ta phải tự xem lại mình và sửa đổi một số tật xấu. Nhưng, ai lại muốn suốt ngày bị người khác mắng chứ? Bà ta đâu phải người thích bị ngược đãi. Nếu Giang Thiên Ca lại muốn mắng bà ta sẽ trốn trước. Dù sao Giang Thiên Ca là tiểu bá vương của nhà họ Giang, bà ta không đánh lại, mắng cũng không lại, chi bằng trốn cho xong chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca thầm cười, trêu chọc. Cô ơi, cô sao cô lại lùi lại vậy? Lâu như vậy không gặp, cháu còn muốn ôm CCOO một cái thật chặt đấy. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Giang Hướng Mai càng thêm tin chắc Giang Thiên Ca đang định giở trò. Bà ta cười gượng, nói. Để cô ra bếp phụ một tay, rồi chuồn thẳng, nghe thấy tiếng động, ông bà Giang cũng đi ra. Nhìn thấy bóng lưng vội vã của Giang Hướng Mai, ông cụ Giang lắc đầu cười. Thiên Ca, cháu về rồi, nhà mình lại náo nhiệt rồi đây. Giang Thiên Ca cười chào ông bà, rồi nhướng mày nói. Ông nội, ông nói vậy, chẳng khác nào nói cháu ồn ào cả. Cháu hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu đấy nhé. Ông đừng nói bừa, làm hỏng hình tượng của cháu. Ông cụ Giang cười ha hà. Ha ha ha, ngày rồi, cháu là ngoan ngoãn, đáng yêu nhất. Ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức vớt được cả ngư lôi dưới biển, hách được cả máy bay của quân M. Khoảng thời gian này, tuy ông ở Bắc Kinh, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức ở tỉnh Hải. Lúc đầu, ông còn dè dặt, chỉ dám âm thầm hỏi thăm tin tức, không dám biểu hiện ra quá rõ ràng. Nhưng sau đó, không cần ông hỏi, đã có người vui vẻ chạy đến báo cho ông biết. Bây giờ hễ ra ngoài gặp các đồng chí lãnh đạo trong quân đội, câu đầu tiên họ nói với ông đều là đồng chí Thiên Ca nhà ông. Ngay cả những người trước đây bất hòa với ông, khi gặp mặt, họ cũng chủ động nhắc đến chuyện này, trên mặt lộ rõ vẻ hâm mộ và ghen tị, nhìn mà ông thấy sướng cả người. Giờ đã cuối tháng chạp, trời lạnh cắt da cắt thịt, mọi người đều ngại ra ngoài. Nhưng ông thì khác, dạo này ông rất thích ra ngoài. Hôm nay nếu không phải biết Giang Thiên Ca sẽ về, ông đã ra ngoài đi dạo rồi. Ha ha, được rồi, vào nhà nào, cháu có đói không? Hôm qua ông đã dặn dì Chu làm nhiều món cháu thích và cả bánh ngọt nữa. Để ông bảo cô Út mang đồ ăn ra cho cháu. Ông cụ Giang vui vẻ nói, nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên môi. Nói với Giang Thiên Ca xong, ông liền quay sang gọi Giang Hướng Mai, bảo bà ta mang đồ ăn ra. Giang Hướng Mai định chạy vào bếp trốn Giang Thiên Ca, không ngờ lại bị gọi ra làm. Người hầu, bưng bê đồ ăn, Giang Hướng Mai trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Mới ăn trưa được bao lâu, đã ăn tiếp, ăn nữa là thành châu rồi. Đến lúc đó người xui xẻo lại là tôi. Tuy ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng Giang Hướng Mai vẫn nhanh chóng bưng hết đồ ăn dì Chu đã chuẩn bị ra bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Chu ban đầu còn lo lắng Giang Hướng Mai lại gây sự với Giang Thiên Ca, định bụng tự mình bưng đồ ăn ra ngoài. Thấy Giang Hướng Mai đã làm rồi, dì liền lắc đầu bật cười. Giang Hướng Mai trước đây đúng là cố chấp, khó gần, nhưng từ khi được Giang Thiên Ca dạy dỗ, bà ta đã thay đổi rất nhiều, dễ gần hơn hẳn. Bà cụ Giang cũng rất vui khi Giang Thiên Ca trở về, nhưng ngoài niềm vui, bà còn có tâm sự khác. Bà nhìn ra sau Giang Thiên Ca và Giang Viện Triều, không thấy người mình mong đợi, bà ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca chỉ liếc mắt một cái đã hiểu ý bà. Cô làm như không biết, cười đẩy bà vào nhà. Mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc, ông cụ Giang đã sốt ruột gọi Giang Thiên Ca vào thư phòng, muốn nghe cô kể chuyện ở căn cứ quân sự tỉnh Hải và thành phố Hải. Trước mặt người ngoài, dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng phải tỏ ra khiêm tốn một chút. Nhưng ở nhà mình thì không cần phải giả vờ như vậy. Lúc nghe Giang Thiên Ca kể chuyện, khóe miệng ông cụ Giang lúc nào cũng cong lên. Đứa nhỏ ngoan, giỏi lắm, mấy hôm trước, đồng chí Lý gặp ông, khen cháu hết lời, còn tiết lộ sắp tới cấp trên sẽ tổ chức đại hội khen thưởng. Cháu là đối tượng được khen thưởng đặc biệt đấy. Ông cụ Giang vui đến mức mặt mày hớn hở, còn vui hơn cả bản thân được khen thưởng. Thấy ông vui như vậy, Giang Thiên Ca cười nói, vậy đến lúc đó tham gia đại hội khen thưởng, cháu nhất định phải ăn mặc thật đẹp, thật rạng rỡ, để không làm ông mất mặt. Ông cụ Giang lại cười ha hả, ừ, lát nữa bảo bà cháu may cho cháu một bộ thật đẹp, thật nổi bật. Mấy hôm trước, bà cháu mới may cho cô cháu một bộ đính kim sa lấp lánh rất đẹp. Ông cụ Giang cười tủm tỉm nói, nhưng đi tham gia đại hội khen thưởng mà mặc đồ lấp lánh quá thì hơi phô trương. Cháu bảo bà đính ít kim sa thôi, không cần lấp lánh quá, lấp lánh vừa vừa là được. Cách chương.